Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 200, thử cùng tiến bộ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, hôm sau thiên còn chỉ là tờ mờ sáng thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, ở ngủ say chung Sai Đô tự nhiên mà khai khởi, phản xạ, đem thanh âm cấp ngăn cách mở ra. Như cũ bảo trì ngủ say, này nhưng khổ Tom, ngày hôm qua ban đêm riêng đổi thia đo một ít quan điểm tiến hành tổng kết cùng thực nghiệm. Thẳng đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, hiện tại đôi mắt đều có chút không mở ra được, còn là bị thanh âm cấp xảo nổi lên, đánh cái thanh âm vang dội ngáp, kia giống như tiếng sấm giống nhau tiếng ngáy, đem tiếng đập cửa đều cấp che đậy. Nhưng mà Tom nhìn mắt như cũ ngủ say Sai Đô, không khỏi nói thầm câu, thật có thể ngủ à, đứng dậy mở ra cửa phòng sau, lại nhìn đến gõ cửa chính là một cái tứ chi thon dài. Diện mạo rất có vài phần cổ quái người, một cái khác còn lại là cái cùng Sai Đô tuổi xấp xỉ tiểu nữ hài. Hai người đúng là anh cùng Bin, các ngươi là... Hai phương cơ hồ đồng thời hỏi, Tom là sơ tới giá lâm căn bản là không quen biết bọn họ. Mà anh cùng Bin còn lại là kỳ quái nơi này không phải Sai Đô ra sao? Như thế nào ra tới một cái ngư nhân tộc? Tom suy nghĩ một chút, trả lời nói, ta là Sai Đô tìm người chèo thuyền. Lần này đi theo hắn đi vào hải quân bản bộ, không có chỗ ở, cho nên ở tạm ở chỗ này. Chúng ta là Sai Đô bằng hữu, nghe nói hắn đã trở lại, lại đây vấn an hạ hắn, thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Tom gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, rồi sau đó tránh ra nói, hướng về một bên đi đến. Anh cùng Bin tắc theo môn đi vào, liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được còn tại giấc ngủ chung Sai Đô, như thế nào còn ở ngủ a? Anh nói thầm một tiếng oán giận nói. Bin tắc như là giải thích giống nhau, vì Sai Đô khuyên nói, phòng chừng là vừa hàng hải trở về, cảm thấy mệt mỏi đi, hàng hải lữ đồ không chỉ có nhàm chán, lại còn có sẽ cảm thấy mệt mỏi, đây là cơ hồ từng có hàng hải người đều biết đến bệnh chung. Chẳng sợ thói quen hàng hải người, cũng vô pháp cam đoan nói, ở hàng hải chung hắn liền không có cảm giác mệt mỏi. Bất quá cũng có một ít lấy hàng hải làm vui thú người. Có thể bằng vào hứng thú khắc phục mệt mỏi. Anh tuy rằng nghe Bin như vậy vừa nói cũng cảm thấy có lý. Bất quá bọn họ thật vất vả tới một chuyến. Gia hỏa này còn đang ngủ cũng không thể liền như vậy buông tha hắn. Vì thế liền đột phát kỳ tưởng. Tiến đến Bin bên tai. Nhỏ giọng nhắc mãi cái gì. Bin sau khi nghe xong. Có chút khiếp vía thốt, này không hảo đi, chấm ngoặc kép, có gì đó, chờ hắn tỉnh lại ngươi liền nói là ta chủ ý. Tom tuy rằng nhận thấy được anh cùng Bin chuẩn bị làm chút cái gì không tốt sự, nhưng hắn cảm thấy hài tử gian chơi đùa hắn không cần thiết đúc kết. Còn nữa nói ngẫu nhiên làm cái kia tiểu tử ha ha mệt cũng là cái không tồi sự tình. Liền yên tâm thoải mái đi chuẩn bị bữa sáng. Chỉ chốc lát thời gian, anh ngùng Bin lại lần nữa trở về, chỉ là trong tay nhiều ra thùng nước, cùng với bên trong mãn thủy, cùng huấn luyện quá bọn họ tự nhiên biết Sai Đô năng lực. Nếu là liền ngu như vậy ngốc đem thủy bát qua đi, sẽ chỉ làm thủy phản bát đến bọn họ trên người. Đầu tiên là làm Bin sử dụng năng lực, trên mặt đất bản thượng tức khắc trường ra thực vật. Rồi sau đó lén lút hướng về Sai Đô vờn quanh mà đi. Xoay quanh dựng lên, đem Sai Đô gắt gao mà bao bọc lấy. Chỉ còn lại phía trên một cái xuất khẩu. Ở hoàn thành tiền đề bước đi sau, Bin thao tác thực vật gợi lên thùng nước. Sau đó hướng kia duy nhất xuất khẩu chỗ đột nhiên rót nhập. Cùng lúc đó sắp xuất hiện khẩu khép kín. Anh ngùng Bin cảm thấy... Như vậy chẳng sợ Sai Đô năng lực có thể phản xạ khai. Cũng vô pháp đem thủy phản xạ đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị tưới đến. Anh thậm chí đã che lại lỗ tai. Chờ đợi Sai Đô tiếng kêu thảm thiết. chỉ là đoán trước trung thanh âm, lại thật lâu không có truyền ra. Tình huống như thế nào? Anh hỏi, cái này tình huống, không ngừng nàng cảm thấy tò mò. Ngay cả một bên ăn cơm sáng Tom đều cảm thấy tò mò. Không biết, Bin nói, lo lắng có cái gì mặt khác chạm huống phát sinh hắn. Lập tức khống chế được thực vật làm này chậm rãi xúc hạc. Lộ ra bên trong chạm huống, chỉ thấy quán chú mà xuống thủy cũng không có gần đến sai đô thân. Mà là liền như vậy huyền phù ở này chung quanh, vi phạm tự nhiên vật lý định luật. Không có sự sống thủy phảng phất tìm được rồi chính mình quân vương giống nhau. Lựa chọn ở một bên cúng bái, lại không dám có nửa điểm bất kính. Hắn lại biến cường, anh kinh ngạc nói, ở phía trước huấn luyện thời điểm, sai đô, phản sạc, năng lực vẫn lạc ở vào nửa bị động tình huống. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn phản sạc chỉ có thể căn cứ công kích thời điểm tình huống tiến hành. Lực độ cùng góc độ phản xạ, mà không phải giống hiện tại như vậy, có thể thao tác tự nhiên, lại còn có là ở giấc ngủ chung. Phảng phất như vậy năng lực đã là sinh ra đã có sẵn bản lĩnh giống nhau. Chi gian khoảng cách thời gian gần chỉ là đã hơn một năm. Anh Ngùng Bin vẫn luôn cho rằng, này đã hơn một năm thời gian, bọn họ tiến bộ tốc độ đã cũng đủ nhanh. Nhưng đơn từ chiêu thức ấy năng lực khống chế xem ra, bọn họ tiến bộ tốc độ vẫn là xa xa không kịp sai đô. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, làm đương sự sai đô, cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Phản xạ là tự chủ vận hành, nhưng chẳng sợ nhất cơ sở phản xạ, cũng sẽ xuất hiện tính toán công thức, cho nên ở anh cùng Bin làm đột nhiên tập kích khi... Thân thể đã mở ra tự mình phòng hộ, mà não nội càng là mạc danh mà toát ra tính toán công thức. Mở mắt ra, nhìn đến quen thuộc hai người, Bin biến hóa tiểu một ít, thân cao tựa hồ đã định hình, chỉ là hơi dài quá vài phần. Anh biến hóa tắc khá lớn, nữ hài tử tuổi thượng giờ, vốn là biến hóa tuổi tác, đã hơn một năm thời gian, anh lắc trường cao cái đầu. Thân thể biên độ cũng dần dần bày biện ra tới. Anh, Bin, các ngươi như thế nào tới? Saido nói, còn nói đâu, ngươi nói lời này có phải hay không không chào đón chúng ta? Lâu như vậy không gặp liền thái độ này. Anh nói, Saido một chút liền mộng bức. Nữ hài tử quả nhiên chính là không thể nói lý. Hắn khi nào đắc tội nàng? Hắn chỉ là đơn thuần hỏi hạ lời nói mà thôi. Bin hồi lâu không thấy Saido, cũng không biết nên nói chút cái gì, vì thế mở miệng nói, lúc này đây là tới cùng ngươi cùng chấp hành nhiệm vụ. Khoảng cách chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đi qua rất lâu. Hiện tại ngẫm lại còn rất hoài niệm. Đúng vậy, xác thật rất làm người hoài niệm, mất đi lúc sau mới đến tiếc hận, luôn có cổ loại cảm giác này. Khoảng cách hắn đi vào thế giới này ước chừng mới 3 năm thời gian. Nhưng hắn lại đã xảy ra như thế đại thay đổi. Mặc kệ là quan niệm thượng, vẫn là hành động thượng. Ít nhất trước kia hắn là sẽ không nói ra. Lấy sát ngăn sát loại này lời nói. Hơn nữa cho dù là hải tặc xuống tay khi, cũng sẽ cố ý lưu thủ. Nhưng hiện tại lại không có loại cảm giác này. Saido xem nhẹ nàng. Ngược lại cùng Bin đáp thượng lời nói, anh có chút không vui, chọn cái tật xấu nói như thế nào lời nói cùng một cái lão gia tử dường như. Thế nhưng nói chút loại này lão trầm lải nhải nói, lại tới, Saido dứt khoát cấm khẩu không nói, lúc này, lại truyền đến Tom buồn cười tiếng cười, hảo tiểu tử, cuối cùng có người có thể trị ngươi, Saido theo tay vung lên. Nguyên bản phiêu phù ở này bên cạnh thủy, hướng về một bên cái bàn bay đi, đập ở trên bàn phía trên bản vẽ mặt trên. Tom oa một tiếng, bất chấp cơm sáng, bước nhanh chạy đến trước bàn, cứu giúp đêm qua thành quả. Anh Ngùng Bin thấy thế đều lộ ra đồng tình chi sắc. Gia hỏa này vẫn là cùng trước kia giống nhau không có gì biến hóa. Ít nhất ở gây sự mặt trên không thay đổi. Điều chỉnh một chút cảm xúc, Anh lúc này mới vứt trừ mặt khác ý tưởng, vẻ mặt trịnh trọng nói. Khi nào xuất phát, ở công tác khi, nàng luôn luôn đều là không chút cầu thả. Chờ một lát, còn cần chờ một người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.